Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 206, chạy ra vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 206, chạy ra vòng vây, đã đi vào độc chu thương hội, cũng đừng nghĩ đào tẩu. Hoa Thanh Sơn lạnh xót xa bùi ngùi cười, toàn thân chân khí phồng lên, làn da mặt ngoài xuất hiện một tầng tử khí, năm ngón tay triển khai, một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Đoạn mạch toái tâm trưởng, Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, đem trong cơ thể huyết mạch chi lực kích phát ra đến. Một tòa đường kính 9 mét thánh cấp huyết trận, ngưng tụ tại dưới chân, vọt lên một căn xích sắc cột máu, đem Trương Nhược Trần bao khỏa tại trung tâm. Xoạt, 9 chuôi huyết kiếm hư ảnh, hiện ra tại Trương Nhược Trần thân thể chung quanh 9 cái phương hướng. Mũi kiếm hướng phía dưới, cấp tốc xoay tròn. Trương Nhược Trần đầu ngón tay một điểm, cửu kiếm hợp nhất, hướng về Hoa Thanh Sơn công kích đi qua. Oanh, kiếm khí cùng trưởng ấn va chạm, lưỡng cỗ lực lượng hình thành đối với sông. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần bị cường đại trưởng phong chấn đắc bay rớt ra ngoài, đụng nát lan can, rơi xuống hạ lầu các, rơi xuống mặt đất. Hoa Thanh Sơn cũng bị cường đại kiếm khí đâm thủng trong lòng bàn tay. Nếu không là hắn kịp thời kích phát ra huyết mạch lực lượng, đem kiếm khí ngăn trở, đoán chừng toàn bộ tay cũng đã bị phế sạch. Huyết ngưng cửu kiếm, Hoa Thanh Sơn trừng lớn hai mắt, nhìn xem máu chảy đầm đìa bàn tay, tức giận tới cực điểm. Đuổi theo, nhìn xem tự muốn chạy trốn Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, cười lạnh một tiếng, cái này một tòa lầu các bên ngoài, bố trí lấy giam cầm trận pháp minh văn. Tiến đội hình dễ dàng, xuất trận khó, các ngươi trốn không thoát rồi. Hoàng Yên Trần tự nhiên so với ai khác đều tinh tường giam cầm trận pháp minh văn lợi hại. Thập phần lo lắng, nhắc nhở, Trương Nhược Trần, giam cầm trận pháp minh văn tương đương lợi hại. Nếu là xông vào, rất có thể sẽ bị trận pháp đánh cho trọng thương. Hoa Thanh Sơn liệu định Trương Nhược Trần nhất định phá không khai trận pháp, cũng không lo lắng bọn hắn đào tẩu, cho nên tự lộ ra bình tĩnh, cười nói, quận chúa điện hạ nói không sai, cái này một tòa giam cầm trận pháp minh văn, chỉ có thiên cực cảnh cường giả mới có thể phá vỡ. Tiểu tử, ngươi rõ ràng có thể ngăn trở của ta đoạn mạch toái tâm trưởng, thiên tư coi như không tệ, nếu là chịu quy thuận cùng ta, làm của ta nô bộc, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Trương Nhược Trần một tay ngăn đón Hoàng Yên Trần eo thon, một tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, nghiêng qua Hoa Thanh Sơn liếc, nói, không có thứ hai con đường sao? Đương nhiên là có, Hoa Thanh Sơn cười cười, nói, đem người Yên Trần quận chúa giao cho ta, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu 3 cái khấu đầu. Sau đó tự phế tu vi, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Ta đây nếu là lựa chọn con đường thứ 3 đâu? Trương Nhược Trần nói, không có con đường thứ 3. Hoa Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, lạnh buốt nói, hiện tại, ta tự đi ra con đường thứ 3 cho ngươi xem. Trương Nhược Trần chân đạp bộ pháp, hướng về giam cầm trận pháp minh văn vọt tới. Hoàng Yên Trần biến sắc, tiết trắng 5 ngón tay chăm chú bắt lấy Trương Nhược Trần ngực, nói, ngươi điên rồi. Lại muốn đi sông giam cầm trận pháp minh văn, thật sự là không biết sống chết. Hoa Thanh Sơn lạnh lùng cười cười, cũng hiểu được Trương Nhược Trần là tại tìm chết. Ngay tại Trương Nhược Trần vọt tới trận pháp giam cầm minh văn phía trước thời điểm, đột nhiên, cánh tay vung lên, trong không khí vang lên xẹt xẹt thanh âm, phía trước không gian liệt ra một đạo hơn một thước trường khe hở, một mảnh kịch liệt gió lốc tự động tại khe hở không gian chung quanh hình thành, bắt đầu hấp thu chung quanh hết thảy, kể cả không khí, thạch đầu, minh văn, gần kề trong tích tắc. Không gian liệt phùng liền đem chung quanh một mảng lớn trận pháp minh văn thôn phệ, biến thành một chỗ trận pháp trống rỗng. Không gian liệt phùng gần kề chỉ xuất hiện một cái nháy mắt, sau đó liền lập tức biến mất. Bá, Trương Nhược Trần tính toán được tương đương chính xác. Tốc độ từ đầu đến cuối đều không có chậm dần, theo trận pháp trống rỗng vị trí liền xông ra ngoài. Cái gì? Hoa Thanh Sơn biến sắc, Thập phần khó hiểu Trương Nhược Trần vừa rồi đến cùng sử dụng thủ đoạn gì? Vì sao trong không gian sẽ xuất hiện một đạo khe hở? Hắn tu luyện rốt cuộc là cái gì vũ kỹ? Hoa Thanh Sơn chỉ là chấn kinh rồi một cái nháy mắt. Liền lập tức kịp phản ứng. Thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang. Liền xông ra ngoài, xuyên qua trận pháp trống rỗng. Hướng về Trương Nhược Trần đuổi theo. Trương Nhược Trần nghe được sau lưng âm thanh xé gió. Trong nội tâm có chút ngưng tụ. Tốc độ thật nhanh. Hoa Thanh Sơn tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh được kinh người. Đạt tới mỗi giây 160m. Một cái nháy mắt thời gian. Tự đuổi tới Trương Nhược Trần sau lưng. Muốn tại loại này cấp bậc cao thủ trước mặt đào tẩu. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ đạo tu vi. Tự tính toán thi triển ra ngự phong phi long ảnh. Tốc độ nhanh nhất cũng mới mỗi giây 110m. Tốc độ bên trên chênh lệch quá xa. Phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Độc Chu Thương hội thị vệ đã bị kinh động. Nhao nhao chạy tới. Chừng trên trăm vị võ giả. Hoàn toàn đem Trương Nhược Trần hai người vây quanh. Ít nhất 50 vị thị vệ. Kéo ra đen nhánh chiến cung. Đem từng nhánh phá xa tiễn chỉ hướng Trương Nhược Trần. Mặt khác hơn 10 vị thị vệ. Cầm trong tay trường thương. Đem chạy ra Độc Chu Thương hội sở hữu giao lộ. Toàn bộ phá hỏng. Ở đằng kia một đám thị vệ phía trước. Đứng đấy hai cái thân hình khôi ngô địa cực cảnh cao thủ. Đúng là trước lúc trước hai cái trông coi Hoàng Yên Trần thị nữ. Tiểu tử, buông tha cho chống cự a, người không có khả năng có thể chạy thoát được. Tự tính toán chạy ra Độc Chu Thương hội, cũng không có khả năng chạy thoát được địa hỏa thành. Hoa Thanh Sơn cười nói, bắn tên, bên trong một cái địa cực cảnh thị nữ. Trông thấy Trương Nhược Trần xông lại, lập tức hạ lệnh, mấy chục chi phá xa tiễn, phát ra gào thét thanh âm, như mũi tên vũ bình thường. Hướng về Trương Nhược Trần bay đi, dùng phá xa tiễn sức bật, coi như là địa cực cảnh cường giả hộ thể chân khí cháo. Cũng không thể có thể đỡ nổi. Lập tức Trương Nhược Trần muốn vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Thế nhưng mà những bay về phía kia Trương Nhược Trần phá xa tiễn. Lại toàn bộ chuyển đổi phương hướng. Quay chung quanh Trương Nhược Trần xoáy dạo qua một vòng về sau. Ngược lại hướng về truy tại sau lưng Hoa Thanh Sơn bay đi. Hoa Thanh Sơn nhìn xem những chuyển đổi kia phương vị mũi tên. Con mắt có chút co rụt lại. Tiểu tử kia quả nhiên tương đương cổ quái. Hẳn là hắn có được khống chế không gian lực lượng. Mấy chục chi phá xa tiễn. Đem Hoa Thanh Sơn cho chặn một cái thời gian hô hấp. Tự cái này một cái thời gian hô hấp. Trương Nhược Trần xông vào cái kia một đám thị vệ bên trong. Đem hơn 10 cái thị vệ đánh bay đi ra ngoài. Muốn chết. Một cái địa cực cảnh tu vi thị nữ. Hướng về Trương Nhược Trần công kích đi qua. Cánh tay của nàng. So Trương Nhược Trần đùi đều muốn thô một vòng. Bàn tay tản mát ra ngân quang. Giống như là bạch ngân đúc luyện mà thành thân thể. Một trưởng đánh ra. Trưởng lực trực tiếp hình thành một mảnh vòi rồng. Giống như một mảnh hắc vân hướng về Trương Nhược Trần đỉnh đầu đè xuống. Phốc, Trương Nhược Trần huy kiếm chém. Phá vỡ trưởng pháp. Kiếm khí đem cái kia một cái địa cực cảnh tu vi thị nữ đầu lâu chém ra. Lưu lại một đạo tơ máu. Cái kia một cái địa cực cảnh thị nữ lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Mất đi sinh lợi, bành một tiếng, ngã trên mặt đất, Trương Nhược Trần lấy ra một miếng lôi châu, rót vào chân khí, hướng về kia một đám thị vệ bên trong ném đi. Oanh, lôi châu nổ tung, từng đạo tia chớp, theo lôi châu bên trong dũng mãnh tiến ra, đem hơn 10 vị võ giả đồng thời bổ được toàn thân cháy đen. Quần áo tả tơi. Thẳng tắp té xuống, đường lôi quang tán đi. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn trốn không thoát, lập tức đuổi theo cho ta. Hoa Thanh Sơn sắc mặt âm trầm, căn cứ Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần lưu lại khí tức. Dẫn đầu đuổi theo, sau một lát, hắn tự đuổi theo ra Độc Chu Thương hội. Vừa mới đuổi theo ra Độc Chu Thương hội. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần khí tức tự biến mất không thấy gì nữa. Hoa Thanh Sơn dừng bước lại. Hướng về bốn phía nhìn lại. Nhưng căn bản tìm không thấy Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần ảnh tử. Tại sao có thể như vậy? Thiếu chủ, không có người. Thiếu chủ, bọn hắn như là hư không tiêu thất bình thường. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Độc Chu Thương Hội những võ giả kia nhao nhao gấp trở về, hướng Hoa Thanh Sơn báo cáo. Hoa Thanh Sơn nắm chặt lấy hai tay, lạnh chìm mà nói, bọn hắn không có khả năng chạy ra Địa Hỏa Thành. Hiện tại bắt đầu đóng cửa Địa Hỏa Thành, chỉ được phép vào, không cho phép ra, một con ruồi cũng không muốn thả ra. Hoàng Yên Trần là Thiên Thủy Quận Quốc quận chúa, có thể cho Độc Chu Thương Hội đổi lấy đại lượng tu luyện tài nguyên, có thể nói là đầu cơ kiếm lợi. Hiện tại nàng được người cứu đi, tuyệt đối là Độc Chu Thương Hội tổn thất thật lớn. Nếu không phải có thể đem Hoàng Yên Trần tìm trở về, Hoa Thanh Sơn cũng muốn đã bị Thương Hội cao tầng trọng phạt. Hoa Thanh Sơn nói, đem tất cả mọi người bộ phái đi ra ngoài, tự tính toán đào sâu 3 thước, cũng muốn đem hai người bọn họ cho người tìm ra. Hoa Thanh Sơn cũng không có phát hiện, ngay tại cách hắn chỉ có xa vài chục trượng địa phương, một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ hắc miêu, trên cổ treo một miếng tinh thạch, chính nghênh ngang hướng về xa xa bước đi. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần chạy ra Độc Chu Thương Hội về sau, liền lập tức tiến vào thời không tinh thạch nội không gian. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem Tiểu Hắc đưa đi ra ngoài, khiến nó mang theo thời không tinh thạch ly khai. Tiểu Hắc dù sao chỉ là một con mèo, ai cũng sẽ không đem chú ý lực phóng tới trên người của nó. Tiểu Hắc dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến cửa thành, tranh thủ tại phong thành trước khi chạy ra Địa Hỏa Thành. Trương Nhược Trần đem thanh âm dung nhập chân khí, truyền ra thời không tinh thạch, nói cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhìn phía xa đóng cửa cửa thành, chỉ thấy từng đạo trận pháp minh văn hiện ra đến, đem cửa thành hoàn toàn bao trùm, nói, chỉ sợ hay vẫn là đã muộn một bước, trốn không thoát đi rồi. Cách Tiểu Hắc không xa một tòa hẻm nhỏ, dáng người gầy lùn thường thích thích trốn ở bên trong, cũng nhìn phía xa đóng cửa cửa thành, thấp giọng mắng một câu, cái này đã xong, mèo ô. Một chỉ hắc miêu đứng tại thường thích thích dưới chân, duỗi ra một chỉ đầu to lớn, chằm chằm vào xa xa cửa thành, cũng phát ra thở dài một tiếng. Thường thích thích con mắt sáng ngời, duỗi ra một tay, đem trên mặt đất tiểu hắc mèo cho bắt hết, tại mèo trên bụng bóp nhẹ một hồi, cười nói, tại Địa Hỏa Thành, rõ ràng còn có thể nhặt được một con mèo, thật sự là kỳ rồi. Thường thích thích lại ngắt hai cái, mềm, ấm áp. Tiểu Hắc trừng lớn một đôi mắt, rất không giấu giếm thường thích thích tại nó trên người lung tung vuốt ve. Thấy thế nào đều cảm thấy động tác của hắn thập phần hèn mọn bỉ ổi. Xem ra chỉ có thể trước trốn đến Chu Tước Lâu, hy vọng học cung cường giả có thể mau chóng chạy đến. Thường thích thích đem Tiểu Hắc ước lượng tiến túi áo, thân thể chùn xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Địa Hỏa Thành trong một chỗ phồn hoa khu vực tiến đến. Thời không tinh thạch bên trong, Hoàng Yên Trần hiếu kỳ dò xét bốn phía, thập phần xác định, tại đây cũng không phải không gian thủ trạc nội không gian. Bởi vì không gian thủ trạc nội không gian căn bản không có khả năng như vậy ổn định. Hơn nữa cũng không có khả năng có như thế nồng hậu dày đặc linh khí. Chỉ có thể nói rõ, Trương Nhược Trần trên người có một kiện chính thức không gian bảo vật. Bọn hắn bây giờ đang ở cái kia một kiện không gian bảo vật bên trong. Trương Nhược Trần, người đến cùng là người nào? Hoàng Yên Trần nhịn xuống thương thế, một đôi màu xanh ngọc tú mục chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại thiếu niên ở trước mắt. Trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, Hoàng Yên Trần bản cho là mình đối với Trương Nhược Trần đã thập phần hiểu rõ. Nhưng là hôm nay trông thấy Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Sơn giao thủ, nàng mới phát hiện, chính mình trước kia nhìn thấy cũng chỉ là Trương Nhược Trần một góc của băng sơn. Trên người của hắn, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Trương Nhược Trần đem trên mặt kim loại mặt nạ tháo xuống, lộ ra một trương tuấn giật thanh tú mặt, lấy ra một chỉ bình ngọc, từ bên trong đổ ra một miếng chữa thương đan dược, đưa cho Hoàng Yên Trần. Nói, trước dưỡng thương, ta không có bị thương. Ách, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cuộc là ai? Là không phải cố ý muốn tiếp cận ta? Chấm, Hoàng Yên Trần trong miệng lại tràn ra máu tươi. Nhưng như cũ thập phần cố chấp, đem Trương Nhược Trần thủ đả khai. Cắn môi, ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Chính là nguyên một đám hạ đẳng quận quốc vương tử. Có thể có được nhiều như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Thậm chí có thể khống chế không gian. Nàng tuyệt đối không tin. Trương Nhược Trần không có thân phận khác. Cách Trương.